Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh như một ngư phủ lão luyện, trong ánh sáng mờ mịt, đôi mắt anh dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. Tay dễ dàng lột tia n cô ra. Kỷ Tinh mở miệng, thở gấp như một con cá bị ném lên bờ, nhảy loạn dưới những ngón tay tinh quái của anh. Cô cắn chặt môi không kêu thành tiếng, không muốn tỏ ra quá theo ý anh. Hôm nay dường như anh có nhiều kiên nhẫn và sở thích kỳ lạ hơn thường ngày. Không để cô đạt được mong muốn, cảm thấy cô sắp không chịu nổi thì lại ngừng lại. Sau vài lần như vậy, Kỷ Tinh bị anh hành hạ đến mức sống dở chết dở. Vừa xấu hổ vừa tức giận, anh bi ba n thái. Sao cơ? Anh giả vờ không biết, ngón tay khẽ gõ lên mũi cô. Em không lên tiếng thì anh tưởng em không thích. Nếu thấy thoải mái, em phải nói rõ cho anh biết. Kỷ Tinh nghiến răng, đúng vậy, không thích, đừng chạm vào tôi. Nói rồi cô lăn sang mép giường. Anh lập tức kéo cô lại, ôm chặt vào lòng. Kỷ Tinh, em chỉ có mỗi cái miệng là cứng thôi. Giọng anh trầm xuống, tay siết chặt lấy cô, còn lại thì mềm như bún. Cô cảm thấy nóng bừng khắp mặt, trong lòng xao xuyến, và anh bắt đầu hành động thật sự. A, tim cô như ngừng đập, ôm chặt lấy cổ anh. Hàn Đình khẽ hít một hơi, giọng khàn khàn, không nói dối, giọng của em thật dễ nghe. Cô bị anh trêu chọc đến mức không dám ngẩng đầu, muốn trốn chạy. Anh kéo cô lại, nói, thỏa mãn rồi thì chạy, không công bằng. Cô không còn xấu hổ nữa, đáp lại, anh đã không còn giá trị sử dụng, không chạy thì làm gì? Anh ngạc nhiên, rồi bật cười, chỉ mới bắt đầu thôi, một lát nữa em sẽ biết tay. A hát, khi thân thể hòa quyện, cô nhìn vào mắt anh, đột nhiên không hiểu anh thích cô ở điểm gì, nhưng cảm giác anh mang lại vẫn rất đầy đặn. Cô thích mùi hương trên người anh, gần gũi cảm thấy thật yên lòng. Cô ôm chặt anh, từ từ nhắm mắt lại. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, bóng tối dần bao phủ. Bên ngoài trời đã tối. Kỷ Tinh nằm trên giường, mơ màng buồn ngủ, mở mắt hé hé nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sang thu, tối nhanh hơn. Cô mơ hồ nghĩ, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Cô lại nhắm mắt lại, dần dần, tiếng nước ngừng, một lát sau nghe thấy tiếng cửa mở. Hàn Đình bước ra, giường bên cạnh cô khẽ lún xuống. Hàn Đình sờ vào đầu cô, hỏi, ngủ rồi à, ô mệt lắm, lắc đầu, vùi mặt vào gối, ư, một tiếng, thức dậy nào, anh hỏi, đưa em đi ăn, cô vẫn buồn ngủ, không thèm để ý. Hàn Đình chạm vào mặt cô. Thức dậy không? Kỷ Tinh cau mày, giận dỗi, lấy chân đạp chăn. Hừ, đạp xong vẫn nhắm mắt không thèm để ý anh. Hàn Đình nhìn cô, một lúc sau trái tim anh xao động. Anh thò tay vào chăn bắt lấy cô. Ban đầu cô không có phản ứng gì, nhưng sau đó chắc là chạm vào chỗ nhột. Cô cau mày, vặn vẹo thân mình tránh anh, rồi quay đầu lại tiếp tục ngủ. Anh cười thầm, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô, rồi sờ trán cô, sau đó rời giường. Nụ hôn bất ngờ đó làm Kỷ Tinh tỉnh giấc. Cô mở mắt dần, nghe thấy anh hình như đang vào phòng thay đồ. Căn phòng có vẻ rất sâu, cô cảm thấy anh đã đi xa. Cô chui vào chăn, ngửi thấy mùi hương của anh, vô thức cọ cọ, mở mắt nhìn vào khoảng không. Khi nghe thấy anh ra ngoài, cô hoàn toàn tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn, anh đang đứng ở cửa phòng thay đồ, mở một ngăn kéo trong tủ tường. Những chiếc đồng hồ cơ trên mặt nhung xanh lam sẫm xếp hàng thẳng tắp. Từng chiếc từ từ quay. Tại sao chúng lại quay? Cô tò mò. Hàn Đình quay đầu. Đồng hồ cơ không đeo sẽ dừng lại. Ồ, Hàn Đình đã mặc một bộ vest đen tuyền, áo sơ mi trắng tinh, đang đeo đồng hồ. Cô thấy bộ vest đó rất trang trọng, làm người anh trở nên lịch lãm. Cô nhìn anh vài giây, hỏi, Anh đi đâu? Có buổi tiệc. Ồ, Hàn Đình nhận ra sự do dự trong giọng cô. Nhìn lại cô, lần nữa mời, đi cùng anh nhé, được không? Chỉ là đi ăn thôi. Hàn Đình cười nhẹ, ăn không làm khó em chứ. Được rồi, lần này cô ngồi dậy, thu mình trong chăn bông, lộ ra bờ vai trắng mịn. Hàn Đình nhìn cô, chợt nhận ra giường của mình rộng lớn như thế nào. Có lẽ do cô làm tôn lên. Cô giơ tay dụi mắt, nhìn quanh, thấy quần áo dưới thảm, định treo xuống giường, đôi chân trắng mịn vừa thò ra khỏi chăn, nhận ra điều gì đó, cảnh giác nhìn Hàn Đình. Hàn Đình, có cần lộ liễu như vậy không? Anh cười thầm, nhưng vẫn quay lưng lại. Kỷ Tinh Tia, N chuồng nhảy khỏi giường, nhanh chóng mặc đồ, điện thoại của Hàn Đình đổ chuông. Anh quay lại để nghe, thấy Kỷ Tinh mới mặc áo xong, đang vội vàng mặc quy, N lót, hai tay kéo miếng vải nhỏ, vừa mặc vừa nhảy lò cò. Mông cô rung rinh, anh bị cô làm cho buồn cười. Cầm điện thoại lên, là Đường Tống gọi, nói xe đã đến. Khi anh đặt điện thoại xuống, cô đã mặc xong, vẻ mặt khó xử. Bữa tiệc rất trang trọng sao? Quần áo của em hình như bẩn rồi. Trên đường mua bộ khác, Kỷ Tinh thầm nghĩ, cuộc sống của anh thật là nhẹ nhàng. Nhưng khi ra khỏi phòng ngủ mới ngạc nhiên về cảnh sắc mới lạ, biệt thự rộng lớn bất ngờ, cửa sổ kính lớn có rèm treo khổng lồ như thác nước. Phòng ngủ trải thảm không nói, ngoài kia hành lang cũng trải thảm dày, không biết làm thế nào để lau dọn. Khi anh bế cô lên quá hồi hộp không nhìn thấy gì. Bây giờ mới thấy trang trí trong nhà sang trọng, tranh ảnh và đồ sứ được chọn lọc kỹ lưỡng. Không chỉ có tiền là đủ, phải có mắt thẩm mỹ và kiến thức sâu rộng. Cô lại liếc nhìn Hàn Đình, không khỏi nghi ngờ, không biết anh tại sao lại thích cô, cũng không rõ liệu anh có thật lòng hay không. Kỷ Tinh ra cửa gặp Đường Tống, mặt đỏ lên ngay lập tức. Đường Tống không tỏ ra gì, lễ phép gật đầu, chào cô Kỷ. Kỷ Tinh chào lại, chui vào xe. Vấn đề của Trương Phượng Mỹ đã được giải quyết. Đường Tống nói, đưa cô một tài liệu. Đó là cam kết của chồng Trương Phượng Mỹ. Thừa nhận cô ta sau khi xuất viện ngày thứ ba bị chồng ép ra công trường làm việc nên bệnh tái phát. Cũng thừa nhận 10 vạn là nhà họ Trương nhận lỗi. Không chấp nhận điều trị tiếp, là tiền bồi thường của tinh thần. Từ nay hai bên không liên quan gì. Công an đã lập biên bản, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Cảm ơn anh, Kỷ Tinh nói, số tiền đó tôi sẽ trả lại anh. Đường Tống liếc nhìn Hàn Đình. Hàn Đình không nói gì. Đường Tống, được. Kỷ Tinh do dự một lát. Còn bệnh của Trương Phượng Mỹ, gia đình cô ấy có nói gì không? Đường Tống, chuyện đó không rõ. Kỷ Tinh biết người phụ nữ đó không còn hy vọng, cô cảm thấy phức tạp, không biết nói gì thêm. Đường qua trung tâm thương mại, Hàn Đình dẫn Kỷ Tinh vào mua quần áo. Ban đầu cô định chọn một chiếc váy nhung đen, nhưng anh chọn một chiếc màu hồng. Kỷ Tinh thử cả hai, váy đen gợi cảm và trưởng thành, váy hồng dễ thương và rạng rỡ. Hàn Đình nói, bữa tiệc hôm nay, kiểu gợi cảm chắc chắn có rất nhiều. Kỷ Tinh chọn váy hồng. Khi thanh toán, cô tranh trước anh trả tiền. Cách Trương.